Vũ nghịch càn khôn, chương 1843, không có công kích, góc truyện audio.com, trụ cột lão muốn phủ đầu Sở Nam, nhưng không ngờ, ra oai phủ đầu không được, lại làm cho tự mình xuống đài không được, lúc này, trụ cột lão tức giận Sở Nam về không gian đường lệch khỏi quỹ đạo cũng tạm thời quên hết. Bằng tâm cảnh trụ cột lão, vốn không nên bị giận như thế, nhưng trụ cột lão lúc trước ở trước mặt tông chủ đã mất mặt còn bị tông chủ giáo huấn rồi một bữa, trong lòng sớm có buồn bực còn không có cơ hội tiết ra, mới vừa rồi Sở Nam dễ dàng gây nên, vừa lúc vừa thành đạo hỏa tác, giờ phút này trụ cột lão chính là nghĩ trước đem Sở Nam đè xuống, ra oai phủ đầu thi triển ra rồi hãy nói. Dĩ nhiên, trong chuyện này còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là trụ cột lão cảm thấy thế cục trước mắt ở trong lòng bàn tay của hắn, nếu không, hắn đã sớm ra truyền ra tống đem cả đám này truyền tống về rồi. Tiểu tử, cái kiếm của ngươi mượn tới dùng trước, trụ cột lão nhìn Thường Danh Ca nói ra, bởi vì trọng kiếm cùng Thường Danh Ca kề vai chiến đấu, trụ cột lão lầm tưởng Thường Danh Ca có linh giác, vừa nói đồng thời trụ cột lão sẽ phải đem trọng kiếm bắt được. Đúng lúc này, Sở Nam thân ảnh cũng là chợt lóe, che ở trước mặt trụ cột lão âm lãnh nói. Ngươi ngăn được sao, ngăn không được cũng phải cản. Diệt thiên quyền, Sở Nam một quyền đánh ra quyền ở nửa đường, thiên địa bức tranh phù hiện ra, huyết phù quang như tinh hà lổ hồng, cuồng tiết ra tới, xông về phía trụ cột lão, lúc này trụ cột lão nói. Chút tài mọn mà thôi. Trong khi nói chuyện, hai tay trụ cột lão như hái sao vậy, tại trong hư không tiện tay ngăn chặn ở trước người, lập tức Sở Nam liền thấy bên trong thiên địa bức tranh thúc dục ra uy năng sát ngư trận phù, đột nhiên không có chẳng biết đi đâu nữa. Không có, mặc dù Sở Nam biết trụ cột lão rất lợi hại, nhưng uy năng này đột nhiên không có, để cho trong lòng hắn thất kinh, đang lúc này thù Thường Danh Ca, bên kia vang lên ầm một tiếng nổ vang, Thường Danh Ca trực tiếp hộc máu ra. Sở Nam kinh hãi, hình dạng vừa vặn cũng là nửa điểm trì trệ cũng không có, quả đấm kia nhắm sát ngư trận phù oanh kích nhìn như oanh kích kỳ thực đúng là thôn nạp, những năng lượng này cũng không có thể phí, hắn cũng cảm giác được bên trong sát ngư trận phù có cổ năng lượng quỷ dị thứ ba. Lão phu đã nói, ngươi ngăn không được, trụ cột lão vừa nói, lần nữa xoay tay hướng ra quả nhiên, sau đó bắt lấy trọng kiếm, bay về phía trụ cột lão cùng như thợ săn bắt được thỏ. Không có gì khác biệt mà Sở Nam thôn nạp năng lượng bản thân hắn tấn công ra ngoài, sau đó, không chút do dự xoay người liền hướng trụ cột lão oanh giết đi. Hay quả đấm kia, thế này là diệt thiên quyền bên trong bao gồm năng lượng, cũng không xem thường được, lúc này oanh hướng trụ cột lão, Sở Nam còn đang điên cuồng tụ tập không gian năng lượng, lực lượng kinh mạch trong thân thể, kinh mạch càn khôn cửu truyền tất cả đều vận chuyển lại. Mặc dù đối mặt trụ cột lão công kích quỷ dị, Sở Nam còn có chút thủ đoạn ứng phó, nhưng Sở Nam đã nghĩ thử một lần, lấy cứng đối cứng thử một lần, thế cục hắn thấy rõ, mặc dù không địch lại, những người này cũng sẽ không giết hắn rồi, bởi vì hắn còn hữu dụng. Giờ khắc này, Sở Nam trong lòng, không chỗ nào do dự đánh ra một quyền kia. Còn tới sao, thật là vết sẹo cũng không có tốt, đã đau, nếu như vậy, lão phu cũng không khách khí nữa. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Góc truyện audio.com. Hai tay trụ cột lão vừa ngắt lấy, ở trong công kích của Sở Nam công tới, trong nháy mắt đó, trong lòng trụ cột lão muốn trước đem Sở Nam truyền tống đến một nơi khác. Trong trường hợp đó, trong thời gian ngắn, trụ cột lão cũng cảm giác có cái gì không đúng rồi, bởi vì Sở Nam cũng không có như hắn đoán như vậy, đem uy năng ra ngoài, hiện nay uy năng hắn vẫn ẩn chứa quyền pháp. Cái này, trụ cột lão thật có chút khó làm rồi, hắn ở một phương diện không gian nghiên cứu rất sâu, nhất định trong khoảng cách có thể đem một loại uy năng công kích từ một chỗ dẫn tới một chỗ khác, hơn nữa sẽ không để cho uy năng hao tổn quá nhiều. Nhưng đối với truyền tống người sống, trụ cột lão còn không có tuyệt đối nắm chặt. Nếu là đổi lại một người, đổi lại một hoàn cảnh, trụ cột lão vẫn thành toàn đối phương, đem đối phương lấy ra làm thí nghiệm, nhưng những người trước mắt này hắn cũng muốn mang về đại đạo tông, đặc biệt là người này, để cho hắn bị thương thì có thể, bị thương nặng đều có thể, nhưng tuyệt không thể để cho hắn mất mạng, chuyện này nếu làm không được dưới cơn thịnh nộ của tông chủ, hắn sẽ phải chết mà thôi. Trụ cột lão không dám mạo hiểm, hắn mới vừa rồi chuẩn bị cũng sẽ không có chỗ dùng, nhưng trụ cột lão không phải nhân vật bình thường, ngó chừng Sở Nam một tiếng cười lạnh. Tiểu tử, tâm trí của ngươi thật đúng là để cho lão phu bội phục, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cái gì tâm trí cũng không có ích lợi gì, ngươi muốn chống chọi, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Lập tức trụ cột lão đưa tay bắt trọng kiếm, đang lúc bắt được một sát na, trọng kiếm kia vốn thoạt nhìn đã khuất phục tại trong tay trụ cột lão, đột nhiên phong mang song ra quang hoa chói lọi, một thức diệt thiên quyền, thẳng chém về phía trụ cột lão. Chiêu thức diệt thiên quyền này là sau khi Sở Nam học được, bao gồm trải qua mấy ngày nay, Sở Nam đoạt được vũ kỹ, còn có truyền thừa chiến thần nhận được, Sở Nam còn có một kiếm hoàn toàn mạt sát ngũ hành nguyên kiếp kia, lúc này tất cả cũng tan ra ở bên trong một chém này. trụ cột nét mặt già nua đại biến, không phải bởi vì uy năng của Diệt Thiên Quyền, mà là bởi vì hắn lại bị một thanh kiếm cấp cho, một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng là gì cả, dám ở trước mặt hắn cản rỡ, điều này còn chưa tính, dù sao là một người, nhưng bây giờ là một thanh kiếm, điều này làm cho hắn cao cao tại thượng làm sao chịu nổi, trụ cột lão cả giận nói. Thật là đáng chết, chủ nhân chân chính ngươi, không phải người kia, mà là tên tiểu tử thúi này a hát. Không có bất kỳ trả lời, chỉ có hung kiếm, mạnh hơn quyền. Phối hợp ăn ý như thế, hào hào tốt, trụ cột lão khẳng định suy đoán của mình, lại nói. Có linh hồn cũng không dễ dàng, vốn là lão phu còn muốn điều dưỡng ngươi, để trở thành một thanh tuyệt thế danh kiếm, không nghĩ tới ngươi không biết tốt xấu như thế, nếu như vậy, lão phu sẽ phá hủy ngươi, đem ngươi mặt sát. Ông, lần này, trọng kiếm có phản ứng, ông vang lên tiếng, nhưng trụ cột lão nghe vào trong tai, vẫn đều là xem thường, trụ cột lão giận quá, mà thời điểm hắn đang tức giận, trên tay động tác cũng không có dừng lại, hắn cầm trong tay một đoàn hư vô, ném hướng Sở Nam, đồng thời vẻ lạnh như băng, khí tức tràn ngập ra. Ngay sau đó trụ cột lão hai tay vũ động theo 10 ngón tay kia bay múa, bốn phía không gian không động đậy, trụ cột lão nói. Lão phu truyền nhân, gocchuyenaudio.com. Có điều cố kỵ cần phải vây khốn, tiến tới hủy diệt thanh kiếm này của ngươi chính là không cố kỵ chút nào. Thất phu ngươi dám, Sở Nam quát to một tiếng, nện ở phía trên viên tròn hư vô kia, lập tức quả đấm Sở Nam biến mất, đồng thời Sở Nam cũng cảm giác được quả đấm của mình thật giống như công kích được nơi khác rồi, trong bụng có thầm nghi, nhưng vẫn chưa từng có thấy cái gì, sau đó quát lên. Bất kể là cái gì cũng mau tránh ra cho ta. Uy năng bạo tạc ra, nhất thời vang lên thanh âm băng băng băng, viên tròn hư vô kia bị nam trong năng lượng khổng lồ của quả đấm Sở Nam làm cho nổ nát bấy, hoàn toàn là phản ứng bản năng, ở đây Sở Nam không nhìn thấy viên tròn kia bị nứt vỡ, sau đó Sở Nam trực tiếp đem thôn nạp vào trong không gian trong cơ thể còn có hơi thở lạnh như băng kia cũng thôn nạp đi vào. Sau đó, quả đấm xuất hiện lần nữa, Sở Nam lại đem uy năng thu liễm, sau đó cũng khôi phục nguyên dạng, đằng đằng sát khí tấn công về phía trụ cột lão, cùng lúc đó, trên thân trọng kiếm cũng đưa vào không gian ân cần săn sóc thôn hút năng lượng, sau đó trận pháp toàn bộ vận chuyển lại. Chỉ nghe thấy, rầm rầm rầm thanh âm xé trời, vang lên bên tai không dứt, trọng kiếm không có bị vây khốn, mà là đem chém vỡ rồi. Ngay lập tức thế cục biến hóa, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của trụ cột lão, hắn cho là những thủ đoạn kia có thể ngăn cản Sở Nam, coi như là không ngăn được cũng có thể cùng Sở Nam rằng co một lát chờ hắn thu thập thanh kiếm này, lại từ từ đến chào hỏi Sở Nam. Theo dự liệu quả đấm kia không đờ được trọng kiếm cũng không có vây được một quyền một kiếm đánh tới, làm cho trụ cột lão đã không thể tránh ra, hắn vội vàng ngăn chặn, đồng thời tế ra một vật mới vừa tế ra còn không có đợi bảo vật hoàn toàn thể hiện ra tác dụng. Diệt Thiên Quyền oanh tới. Cùng trong nháy mắt đó, còn có một tiếng quát lạnh vang lên. Hư hỏa, cách chương.